Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 76, khả năng ăn thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trấn nhìn con đại vương nhà mình ngoan ngoãn bước bên cạnh Tống Đàm, trong lòng bỗng thấy mắt cay cay nhìn đại vương nhà ông ta, đẹp trai đến thế cơ mà. Khi chạy, đôi tay nó vung lên vung xuống, thân hình mạnh mẽ, trông chẳng khác nào một con hổ to lớn trong rừng rậm. Đại vương bé bỏng đáng yêu của ông ta, thật là dễ thương, thế nhưng Vương Trấn không kìm được nước mắt, nghẹn ngào mà rơi lệ. Ở đằng xa, con đại vương đang chạy bước nhỏ bên Tống Đàm, bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, lập tức quay đầu lại. Nó nhìn thấy chủ nhân của mình đang khóc, nước mắt và nước mũi đầm đìa. Anh ta mặc chiếc áo khoác nhăn nhúm, đôi tay hơi vàng áp lên khuôn mặt, đôi vai rung rung trong gió, xen lẫn tiếng nấc khe khẽ. Đại vương không chút do dự, lập tức bỏ Tống Đàm, quay ngược lại, lao thẳng đến chỗ Vương Trấn, rồi khi đến gần, nó từ từ giảm tốc độ. Cuối cùng, nó rên khẽ rồi đứng bên cạnh Vương Trấn, thè lưỡi ra L-I-E-M lấy nước mắt của ông ta. Gâu, nó sủa lớn một tiếng, toàn thân Vương Trấn run lên, không kìm được ôm chầm lấy nó. Đại vương, đại vương, đại vương của ta, hu hu hu, đại vương cũng đứng dậy, hai chân trước khỏe mạnh đặt lên vai chủ, chịu đựng cái ôm C-H-A-T của ông ta, để ông ta dựa đầu vào N-G-U-C nó, nước mắt thấm ướt cả bộ lông dày. Tống Đàm đứng bên cạnh yên lặng quan sát, mặc dù cảnh tượng này thật cảm động, nhưng không hiểu sao, cô lại có chút muốn cười. Quả hóa nghe thấy, con kangaroo này quả thật rất dịu dàng. Một lúc lâu sau, Vương Trấn mới ngừng khóc một cách miễn cưỡng. Tống Đàm thấy ông ta loay hoay không thể cho tay vào túi, đành rút hai tờ giấy ra đưa. Vương Trấn nhận lấy, rồi lau mặt qua loa, sau đó khẽ nghẹn ngào nói. Cô nhớ đối xử tốt với nó, đối xử tốt với nó nhé. Nó ngoan lắm, hu hu hu, đại vương của ta. Nhìn ông ta sắp khóc nữa rồi, Tống Đàm không khỏi bất lực. Tôn Thủ Bình còn nói kangaroo yêu trẻ con, có lẽ trong mắt nó, ai cũng là em bé cả, kể cả chủ nhân của nó. Cái kiểu nói khóc là khóc ngay này, chẳng trách mỗi ngày ở nhà nhìn con C, H, O ăn cũng có thể khóc, quá nhạy cảm rồi. Cô đành phải cam đoan thêm một lần nữa. Yên tâm, tôi nuôi nổi mà. Vương Trấn, phì, một tiếng cười, đừng nói mạnh miệng thế. Nhìn quần áo của cô là biết rồi, mỗi ngày mất cả ngàn tệ làm sao nuôi nổi. Tống Đàm, được rồi, quả thật cô cũng chẳng định nuôi đến mức nhiều tê, hịt thế, nhưng ông ta nuôi thẳng thế này có hơi quá không? Vương Trấn xoa đầu con kangaroo một cách yêu thương. Con C, H, ó nhà tôi, tên là Đại Vương. Cô có thể đổi tên cũng được, mà không đổi cũng chẳng sao. Tôi thấy nó rất quý cô, hiếm có lắm đấy. Bạn bè tôi nhiều người từng gặp nó chẳng nhận ai cả, cuối cùng lại vừa ý cô. Ông ta than thở, rõ ràng đã có quyết định, còn về chuyện ăn uống, đừng nghe lão Tôn nói quá. Lão ấy mà, lúc nào cũng thế, mỗi lần có người muốn mua C, H, O của anh ta đều nói rõ hết chi phí tốn kém nhất và những giá phải trả cao nhất, chỉ sợ người ta không tự lượng sức. Hồi tôi mua nó, anh ta nói rằng nó có thể ăn đến hơn 100 cân tê, hịt mỗi ngày, khiến tôi xót hết cả ruột. Nhưng lúc đó tôi có tiền, lại muốn khoe khoang một chút, nên cũng đồng ý. Ai ngờ sau khi về nhà, lão Tôn mới nói thật, kangaroo ăn đến cả 100 cân tê, hịt là do ở nước ngoài chủ dẫn đi săn gấu, săn hổ. Chúng ta nuôi, mỗi ngày chạy nhảy trong mảnh vườn, chẳng vận động nhiều, ăn nhiều chỉ béo lên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện đó, Vương Trấn không khỏi thở dài, ông ta hồi đó đã làm biết bao nhiêu công tác tư tưởng trước khi quyết định. Kết quả là về nhà mới biết sự thật, nếu biết trước, ông đâu cần mất công làm công tác tư tưởng với gia đình lâu đến thế. Tóm lại, nó không kén ăn đâu, người ta nuôi C, H, O vàng thế nào, cô cứ nuôi nó như thế, cho ăn tê, hịt đương nhiên là tốt, không thì ăn thức ăn C, H, O cũng được. Ngay cả lão Tôn cũng không ngày nào cho ăn nhiều tê, hịt thế. Tính xem, mỗi ngày 1.000, mỗi tháng 3 vạn. Thế thì bao giờ anh ta mới thu hồi lại tiền? Hồi đó tôi thật quá dại, lão Tôn nói chân thành quá làm tôi ngợp luôn. Tống Đàm cũng không khỏi im lặng. Nếu như Tôn Thủ Bình nói thẳng từ đầu rằng kangaroo nuôi như C, H, O vàng cũng được, chắc chắn không ai bị cái khả năng ăn của nó dọa sợ bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại thì, dù chỉ ăn thức ăn chó, một lần cũng hết cả túi lớn, nuôi không nổi thì là không nổi, đâu cần phải cố gắng nhịn ăn để nuôi dê, hát, ó phải không? Vương Chấn dặn dò cẩn thận, rồi cúi xuống xe, kéo ra một cái thùng. Bên trên là một cái chậu men màu kem, rộng khoảng 30 phân, khá nặng. Chỉ cần đổ đầy thức ăn cho dê, hát, ó vào chậu mỗi lần, nếu có điều kiện thì mỗi ngày thêm 3 đến 5 cân tê, hít cũng được, không thì thôi. Đại vương nhà tôi ăn rất lịch sự, không bao giờ làm rơi thức ăn ra ngoài. Ông ta thở dài, tay không ngừng vuốt cổ đại vương. Ở đây chẳng có vận động gì, nó cũng chỉ ăn nhiều gấp 2-3 lần dê, hát, ó vàng thôi. Sau đó, ông ta lôi ra một quyển sổ nhỏ từ trong thùng. Trong này ghi lại những thứ nó thích ăn, chứng nhận tiêm phòng, sổ tẩy giun, giấy chứng nhận chó. Bây giờ cô mang về, vì ở nông thôn, giấy tờ có hay không cũng không quan trọng. Vương Chấn đặt mọi thứ xuống đất. Cô gái, giờ thử đi, gọi đại vương chạy nhỏ, cô nắm dây xích, rồi khống chế nó, cảm nhận lực kéo của nó, nếu chấp nhận được, cô sẽ là chủ nhân mới của nó. À, nhớ thử cho có thôi, đối với vợ tôi cũng không giữ nổi nó đâu, cô nhớ buông tay đấy. Ông ta lưu luyến buông dây xích, nhìn thấy Tống Đàm nhận lấy sợi dây dày và chắc chắn, rồi hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tống Đàm gật đầu, ông liền ra lệnh. Đại vương, chạy từ từ thôi, chỉ trong tích tắc, đại vương nhanh chóng nhảy lên, bốn chân rắn chắc chuyển động, lao vút đi trên cánh đồng. Nó to lớn, dù chỉ chạy chậm, tốc độ cũng đã đáng kinh ngạc. Nhưng điều khiến Vương Chấn kinh ngạc hơn là cô gái bên cạnh vẫn theo kịp, tốc độ khá nhanh, không hề luống cuống mà thậm chí còn tỏ ra rất tự tin. Ông ta nhớ lại cảnh mình và vợ mỗi lần kéo nó đều thở hổn hển, không khỏi sờ cái bụng bia hơi nhô lên, thở dài một tiếng. Già thật rồi, trong trại chó, Tôn Thủ Bình đang trò chuyện với bạn cũ, bỗng quay lại, mắt trừng to như sắp rớt. Gì vậy, cô ấy định mua Kangaroo thật sao? Trương Yến Bình cũng nắm dê, hát, ạ, tê hàng rào, lo lắng nhìn con dê, hát, ó to lớn, miệng đen lông vàng. Không biết có được không nhỉ, có được hay không, trong lòng Tống Đàm tự biết, lúc này cô cũng ra lệnh, dừng lại, rồi cô giật mạnh dây xích, chỉ thấy con Kangaroo đang chạy hăng bị ngừng đột ngột, cả thân hình bị kéo lên, phải dừng lại trong nháy mắt. Hai chân sau cắm chặt, dừng toàn bộ động tác. Thân hình 2 mét cao lơ lửng một thoáng rồi từ từ hạ xuống, hai chân trước cũng trở lại mặt đất. Từ đầu đến cuối, nó không nhúc nhích dù chỉ một chút sau lệnh đó. Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trại chó, điếu thuốc trên tay Tôn Thủ Bình rơi mất. Cách chương.